Vian cùng sóng truyện xin được chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với tiểu thuyết trinh thám Nhật Bản nổi tiếng Phía sau Nghi can X của nhà văn Higashino Keigo. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại cùng nhau theo dòng suy nghĩ và những hành động của nhân vật Ishigami để xem anh ta sẽ làm gì tiếp theo để che chở cho người mình yêu. Ngay sau đây là Phía sau Nghi can X, tác giả Higashino Keigo, dịch giả Trương Thùy Lan, cùng phần diễn đọc của Vian. Bên trên chiếc hộp vuông có một cây gậy dựng đứng dài khoảng 30 cm, một vòng tròn có đường kính chừng vài cm lồng vào cây gậy. Tất cả trông giống như trò ném vòng, chỉ khác là ở chỗ chiếc hộp vuông này có thêm dây điện và phích cắm. Cái gì vậy? Kusanagi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp. Anh không nên động vào, Kishiya đứng bên cạnh nhắc nhở. Không sao đâu, động vào mà bị làm sao thì cậu đã không để bừa bãi như thế này đâu. Kusanagi cắm dây điện, kêu đánh cách một cái. Ngay lập tức, chiếc vòng lồng qua cây gậy nhẹ nhẹ bay lên. Ồ! Kusanagi hơi sững lại. Chiếc vòng đang bay lơ lửng, khẽ rung rung. Cậu thử ấn cái vòng xuống đi. Có tiếng nói từ phía đằng sau. Kusanagi quay người lại. Yugawa Manabu đang đi vào trong phòng, tay ôm sách và tập tài liệu. Xin chào, cậu vừa có giờ à? Vừa nói, Kusanagi vừa dùng đầu ngón tay ấn chiếc vòng xuống. Nhưng chưa được một giây, anh đã phải vội rụt tay lại. Ôi, nóng quá! Đúng là những thứ nguy hiểm thì tôi không để bừa bãi. Nhưng cái này có kèm điều kiện. Đó là người động vào phải nắm vững kiến thức khoa học ở mức tối thiểu. Yugawa đi đến chỗ của Kusanagi để rút dây cắm điện. Đây là dụng cụ thí nghiệm vật lý ở trường học. Hồi đi học, tôi không chọn môn vật lý. Kusanagi thổi đầu ngón tay. Kishiya đứng bên cạnh cười khúc khích. Ai đây? Tôi chưa gặp cậu này thì phải. Yugawa nhìn Kishiya. Tôi là Kishiya, làm việc chung với anh Kusanagi. Tôi đã nghe nhiều về anh. Nghe nói anh đã nhiều lần giúp chúng tôi hợp tác điều tra. Cái tên Galileo rất nổi tiếng ở đội một chúng tôi. Yugawa chau mày, vội xua tay. Làm ơn đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Tôi hợp tác không phải chỉ vì thích đâu. Chẳng qua là tôi không chịu nổi cái kiểu lý luận chẳng logic gì của anh bạn này, nên buộc lòng tôi phải nói ra thôi. Cậu mà làm chung với anh ta thì sẽ bị nhiễm cái bệnh đồng não của anh ta đấy. Kusanagi quay sang nhìn chằm chằm Kishiya đang phá lên cười. Cậu cười quá nhiều rồi đấy. À, mà Yugawa này, cậu giải đố cũng có vẻ vui đấy nhỉ? Vui chỗ nào? Nhờ cậu mà luận văn của tôi không nhích thêm được bước nào. Thế nào, đừng nói với tôi là hôm nay cậu lại mang đến cho tôi vấn đề rắc rối gì nhé. Khỏi lo. Hôm nay tôi không có ý làm phiền cậu đâu. Tôi chỉ tiện đường ghé qua đây thôi. Thế thì tôi yên tâm rồi. Yugawa đi lại gần bồn rửa để lấy nước vào ấm. Sau đó, anh đặt chiếc ấm lên bếp ga du lịch. Có vẻ anh định pha cà phê hòa tan như mọi khi. À, thế các cậu giải quyết xong vụ xác chết tìm thấy ở bờ đê sông Edogawa chưa? Yugawa vừa hỏi, vừa đổ cà phê vào cốc. Sao cậu biết chúng tôi phụ trách vụ đó? Nghĩ một chút là biết ngay. Vào buổi tối hôm cậu bị gọi đi, TV có đưa tin. Trông cái mặt cậu thì hình như việc điều tra cũng không có tiến triển gì. Kusanagi nhăn mặt, đưa tay lên gãi gãi mũi. Cũng không hẳn là không tiến triển gì. Chúng tôi đã có một số kẻ tình nghi. Mọi việc mới chỉ bắt đầu thôi. Kẻ tình nghi à? Yugawa hở hững nghe, chẳng hề tỏ ra khâm phục. Kishiya xen ngay vào. Bản thân tôi không nghĩ hướng điều tra hiện tại là đúng. Vậy sao? Yugawa nhìn Kishiya. Nghĩa là cậu không tán thành với hướng điều tra? Cũng không hẳn là không tán thành. Đừng có nói những điều không cần thiết. Kusanagi nhíu mày. Tôi xin lỗi. Đâu cần phải xin lỗi. Làm theo mệnh lệnh, nhưng có ý kiến của riêng mình là rất bình thường. Nếu không có những người như vậy, thì công việc làm sao mà hiệu quả được? Không phải vì thế mà cậu ta than phiền về hướng điều tra đâu. Cuối cùng, Kusanagi đành phải nói. Cậu ta chỉ muốn bảo vệ người mà chúng tôi đang để mắt tới thôi. Ôi, không phải thế. Kishiya ấp úng. Không sao, cậu cứ nói thật đi. Cậu đang rất thương hai mẹ con chị kia, đúng không nào? Nói thật, tôi cũng không muốn nghi ngờ hai người đó đâu. Phức tạp đấy nhỉ? Yugawa nhăn mặt nhìn Kusanagi, rồi quay sang nhìn Kishiya. Chẳng có gì phức tạp cả. Người đàn ông bị giết, có một người vợ đã ly dị. Ngay trước lúc vụ án xảy ra, anh ta có đi dò hỏi nơi ở của người vợ cũ. Chúng tôi đang xác minh lại chứng cứ ngoại phạm của chị ta. Ra là vậy. Như vậy là chị ta có chứng cứ ngoại phạm. Chính là ở chỗ đó đấy. Kusanagi gãi đầu. Nào nào, không nói tiếp được nữa à? Yugawa cười, rồi đứng dậy. Ấm nước bàn nãy đã sôi. Hai cậu uống cà phê nhé. Cảm ơn anh. Tôi không uống đâu, mà tôi cứ băn khoăn về chứng cứ ngoại phạm đó. Tôi không nghĩ hai mẹ con chị ấy đang nói dối. Cậu đừng có nói năng không có căn cứ như thế. Chúng ta đã kiểm tra đâu. Kusanagi nói. Cảm ơn anh, tôi không uống đâu. Mà tôi vẫn cứ băn khoăn về chứng cứ ngoại phạm đó. Tôi không nghĩ là hai mẹ con chị ấy đang nói dối. Cậu đừng có nói năng không có căn cứ như thế. Chúng ta đã kiểm tra đâu. Chẳng phải chính anh đã nói với đội trưởng là không thể kiểm tra được ở rạp chiếu phim và quán mì còn gì? Tôi không nói là không thể kiểm tra. Tôi chỉ nói là khó kiểm tra thôi. Nghĩa là người phụ nữ mà các anh nghi ngờ đã khai rằng họ ở rạp chiếu phim vào thời điểm xảy ra vụ án. Yugawa cầm hai cốc cà phê quay trở lại. Anh đưa một cốc cho Kishiya. Kishiya nói cảm ơn, rồi mở to mắt ngạc nhiên khi đỡ lấy cái cốc. Chắc anh chàng giật mình vì chiếc cốc rất bẩn. Kusanagi nén cười. Đi xem phim à? Cũng khó để chứng minh đây. Yugawa ngồi xuống ghế. Sau đó hai mẹ con đi hát karaoke. Người của quán karaoke đã xác nhận điều này. Kishiya nhấn mạnh từng lời. Chính vì thế mới không thể bỏ qua rạp chiếu phim. Vẫn có khả năng gây án xong rồi đi hát karaoke mà. Kusanagi nói. Hai mẹ con Hanaoka đi xem phim lúc 7 hoặc 8 giờ tối gì đó. Cho dù là một rạp vắng khách đi nữa, thì đó cũng không phải là khoảng thời gian có thể giết người. Mà đâu chỉ có thế. Quần áo của nạn nhân cũng đã bị lột sạch. Tôi cũng biết thế, nhưng phải nghĩ tới mọi khả năng có thể. Không khẳng định là họ vô tội ngay được. Nhất là không thể thuyết phục được một người ngoan cố như Mamiya. Kusanagi nghĩ. Tôi không hiểu lắm. Nghe hai cậu nói thì có vẻ đoán được thời gian thủ phạm gây án. Yugawa cắt ngang. Bên giải phẫu có nói là nạn nhân chết khoảng sau 6 giờ tối ngày mùng 10. Cậu không cần thiết phải nói hết với người ngoài như thế đâu. Kusanagi nhắc nhở. Chẳng phải là anh Yugawa đã hợp tác với chúng ta rất nhiều rồi sao? Chỉ trong những trường hợp có những điều tưởng như là siêu nhiên khó hiểu thôi. Còn lần này, có cần phải hỏi người ngoài đâu? Tôi đúng là người ngoài thật. Nhưng các cậu đừng quên là tôi cho các cậu chỗ để ngồi tán chuyện đấy nhá. Yugawa bình thản nhâm nhi cà phê. Tôi biết rồi. Bọn tôi về là được chứ gì? Kusanagi nhấc người ra khỏi ghế. Hai mẹ con đó thế nào? Họ không có gì để chứng minh là đã đi xem phim à? Vẫn cầm cốc cà phê, Yugawa hỏi. Chị ta vẫn nhớ nội dung bộ phim, nhưng tôi không biết là họ đã xem lúc nào. Chị ta còn giữ vé không? Bất giác, Kusanagi quay sang nhìn Yugawa khi nghe câu hỏi. Hai mắt họ gặp nhau. Vẫn giữ. Chị ta lấy vé ra ở chỗ nào? Mắt kính của Yugawa lấp lánh. Kusanagi phá lên cười. Tôi hiểu cậu muốn nói gì. Bình thường, chẳng ai giữ vé xem phim cẩn thận cả. Nếu thấy Hanaoka Yasuko lấy ra từ trong tủ, tôi cũng buộc phải nghĩ là không bình thường. Nghĩa là không phải lấy ra từ chỗ đó à? Đầu tiên tôi cũng nghĩ là chị ta vứt đi rồi. Nhưng khi tôi hỏi thì chị ta mở tờ quảng cáo phim ra. Tấm vé kẹp trong đó. Trong tờ quảng cáo à? Cũng không có gì là lạ. Yugawa khoanh tay. Ngày ghi trên vé là ngày xảy ra vụ án đúng không? Tất nhiên, nhưng điều đó không chứng tỏ là họ đã đi xem phim. Có thể họ nhặt từ thùng rác, hoặc họ mua vé nhưng không vào xem. Nhưng dù thế nào, thì nghi can cũng đã đến rạp chiếu phim hoặc quanh đó. Chúng tôi đã nghĩ đến việc đó, nên đã đi dò hỏi từ sáng để xem có ai nhìn thấy họ không. Nhưng cô nhân viên soát vé ngày hôm đó lại không đi làm hôm nay. Chúng tôi lại phải đến tận nhà cô ấy. Trên đường về, nhân tiện chúng tôi rẽ qua đây. Trông cậu có vẻ như không thu được thông tin gì có ích từ cái cô soát vé đó nhỉ? Yugawa cười vẻ chế giễu. Hôm đó cách đây mấy ngày rồi, mà làm sao có thể nhớ được từng người đến rạp được chứ? Ngay từ đầu, tôi đã chẳng hy vọng gì, nên không có gì là thất vọng. Mà thôi, có vẻ như bọn tôi đang làm việc phó giáo sư. Chúng tôi đi đây. Kusanagi vỗ vào lưng của Kishiya, lúc này vẫn còn đang uống cà phê. Cố lên nhé, anh chàng điều tra viên. Nếu chị ta đúng là thủ phạm, thì cậu sẽ vất vả đấy. Kusanagi quay lại. Ý cậu là sao? Như tôi vừa nói đấy thôi. Để tạo ra bằng chứng ngoại phạm, người bình thường sẽ không tính đến cả nơi cất vé xem phim. Nếu chị ta tính đến việc, cảnh sát sẽ tới hỏi, nên kẹp sẵn tờ vé vào tờ quảng cáo, thì chứng tỏ chị ta là một đối thủ nặng ký đấy. Ánh mắt Yugawa lúc này không còn vẻ bông đùa nữa. Sau khi suy nghĩ về lời của người bạn, Kusanagi gật đầu. Tôi sẽ lưu ý lời cậu. Tôi về đây. Nói rồi, anh bước ra cửa. Nhưng khi chuẩn bị mở cửa, như chợt nhớ ra điều gì, anh quay lại. Người sống bên cạnh nhà chị ta trước đây học trên cậu đấy. Học trên tôi? Yagawa nghiêng đầu tỏ ý nghi hoặc. Một thầy giáo dạy toán cấp 3, tên là Ishigami gì đó. Anh ta bảo trước đây học ở Đại học Tây Tô, nên tôi nghĩ chắc là bên khoa tự nhiên. Ishigami? Yugawa lẩm bẩm nhắc lại cái tên. Đôi mắt sau cặp kính trắng mở to. Daruma Ishigami phải không? Daruma? Yugawa bảo đợi anh sang phòng bên cạnh một chút. Kusanagi quay sang nhìn Kishiya. Yugawa quay lại. Trên tay là một tập tài liệu bìa màu đen. Yugawa mở ra cho Kusanagi xem. Có phải là người này không? Chàng Yugawa dở ra có rất nhiều ảnh chân dung, có vẻ như chụp từ thời sinh viên. Phần trên cùng của trang có in dòng chữ những sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ khóa 38. Yugawa chỉ tay vào một sinh viên có khuôn mặt tròn, nét mặt vô cảm và đôi mắt nhỏ như sợi chỉ đang nhìn thẳng về phía trước. Tên anh ta là Ishigami Tetsuya. Đúng người này đấy. Kishiya nói. Trong ảnh trông còn trẻ, nhưng chắc chắn là anh ta. Kusanagi dùng ngón tay che phần từ trán trở lên, gật đầu đồng tình. Đúng vậy. Bây giờ, tóc anh ta mỏng hơn hồi xưa nhiều, nên không nhận ra ngay. Nhưng đúng là anh giáo đó. Người quen học trên cậu à? Không phải học trên tôi, mà học cùng khóa với tôi. Thời đó, sinh viên khoa tự nhiên bọn tôi lên năm thứ ba là chia theo chuyên ngành. Tôi theo ngành vật lý, còn Ishigami chọn ngành toán. Yugawa đóng tập ảnh lại. Nghĩa là anh ta bằng tuổi tôi. Ừ, từ xưa trông anh ta đã già rồi. Yugawa cười đầy ẩn ý, nhưng ngay sau đó tỏ vẻ ngạc nhiên. Ờ, giáo viên, cậu bảo Ishigami là giáo viên cấp 3. Ừ, anh ta có nói là dạy toán ở một trường cấp 3 ở khu vực đó. Anh ta còn làm cố vấn cho câu lạc bộ judo nữa. Tôi có nghe anh ấy học judo từ nhỏ. Hình như chú anh ấy có lớp dạy judo. Mà thôi, thế có đúng là anh ấy là giáo viên cấp 3 không? Chính xác. Vậy à, cậu đã nói thế thì đúng rồi. Tôi cũng không nghe gì về anh ấy, nên cứ nghĩ anh ấy đang nghiên cứu tại một trường đại học tư thục nào đó. Không thể tin được Ishigami lại làm giáo viên cấp 3. Yugawa nhìn lờ đãng. Anh ta giỏi vậy cơ à? Kishiya hỏi. Tôi không muốn dùng từ thiên tài một cách bừa bãi, nhưng có lẽ từ đó thích hợp với Ishigami. Có giáo sư từng nói rằng anh ấy là một tài năng mà 50 năm hay 100 năm mới có được một người. Mặc dù học khác ngành, nhưng bên vật lý bọn tôi vẫn nghe đồn về sự xuất sắc của anh ấy. Anh ấy là kiểu người không thích dùng máy tính, mà thường giam mình trong phòng nghiên cứu đến nửa đêm, giải những bài toán khó chỉ bằng giấy và bút chì. Trông cái dáng ngồi tròn tròn của anh ấy khi giải toán rất là ấn tượng, nên chẳng biết từ khi nào mọi người gọi anh ấy là Daruma. Tất nhiên là hoàn toàn với ý khâm phục. Nghe Yugawa kể, Kusanagi thầm nghĩ. Giỏi rồi, nhưng vẫn có người giỏi hơn. Kusanagi từng nghĩ, chính người bạn đang đứng trước mặt anh đây mới là thiên tài. Có chuyện người giỏi như vậy không thể trở thành giáo sư đại học sao? Kishiya hỏi thêm. À, thì đại học cũng có nhiều kiểu mà. Hiếm lắm mới thấy Yugawa nói kiểu lấp lửng như vậy. Kusanagi hình dung, có lẽ bản thân Yugawa cũng phải chịu nhiều áp lực trước những mối quan hệ chẳng hay ho gì. Trông Ishigami vẫn khỏe chứ? Yugawa nhìn Kusanagi. Nói thế nào nhỉ? Anh ta trông không có vẻ gì là ốm, nhưng nói chuyện thì thấy hơi khó gần, hoặc đại loại lạnh lùng kiểu gì đó. Một người khó đoán phải không? Yugawa mỉm cười. Đúng thế. Bình thường, khi cảnh sát đến nhà, hầu như ai cũng có phản ứng nào đó. Chẳng hạn như ngạc nhiên hoặc hơi bối rối. Nhưng anh ta hoàn toàn không có biểu hiện gì. Như thể anh ta chỉ quan tâm tới mỗi bản thân mình thôi ấy. Anh ta chẳng quan tâm tới điều gì khác ngoài toán đâu. Nhưng dù sao, anh ta vẫn là một người có sức lôi cuốn đấy. Cậu cho tôi địa chỉ nhé. Có thời gian, tôi sẽ đến thăm anh ấy. Thật lạ khi nghe cậu nói thế. Kusanagi mở sổ tay, đọc cho Yugawa địa chỉ khu nhà Hanaoka Yasuko đang sống. Nhà vật lý học ghi lại địa chỉ. Có vẻ như anh hoàn toàn chẳng bận tâm tới vụ giết người bàn nãy nữa. Sáu giờ hai mươi tám phút, Hanaoka Yasuko về nhà bằng xe đạp. Từ cửa sổ nhà mình, Ishigami đã nhìn thấy Yasuko đi về. Trên chiếc bàn trước mặt anh có một đống giấy ghi các công thức toán. Vật lộn với những công thức toán là nhiệm vụ hàng ngày của anh sau khi đi dạy về. Nhưng hôm nay, dù đã phải nghỉ cả buổi tập judo, nhưng việc giải toán không hề tiến triển. Không chỉ riêng hôm nay mà đã vài hôm rồi. Việc lặng lẽ quan sát phòng bên cạnh từ phòng mình đã trở thành thói quen của anh. Anh muốn kiểm tra xem điều tra viên có tới hay không. Có vẻ như tối qua, điều tra viên cũng đến. Chính là hai người hôm nọ đã đến nhà của Ishigami. Anh vẫn nhớ họ của một trong hai người ghi trong thẻ là Kusanagi. Theo lời Yasuko, họ tới để kiểm tra bằng chứng ngoại phạm tại rạp chiếu phim. Đúng như Ishigami đã dự đoán. Họ hỏi Yasuko xem hôm đó tại rạp chiếu phim có chuyện gì đặc biệt không? Trước và sau khi xem hoặc trong lúc đang xem chị ta có gặp ai không? Còn giữ vé không? có mua gì ở rạp không? Nếu mua thì còn giữ lại hóa đơn không? Nội dung phim là gì? Diễn viên chính là ai? Vân vân. Không thấy điều tra viên hỏi gì về quán karaoke. Chắc họ đã kiểm tra ở đó rồi. Việc họ kiểm tra được là điều đương nhiên. Ishigami chọn chỗ đó là có chủ ý. Yasuko nói, đã đưa cho nhân viên điều tra vé xem phim và tờ quảng cáo đúng như lời Ishigami dặn. Đối với những câu hỏi khác ngoài nội dung bộ phim, chị đều trả lời ngay là không biết. Điều này cũng là do Ishigami đã dặn trước. Hỏi đến đó xong thì họ ra về, nhưng không thể cho rằng với họ như thế là xong. Cần phải nhìn nhận, việc điều tra viên đến xác nhận chứng cứ ngoại phạm đi xem phim của Yasuko là do họ có đủ dữ kiện để nghi ngờ chị. Và dữ kiện đó là gì? Ishigami đứng dậy, cầm lấy áo khoác, thẻ điện thoại, ví tiền, chìa khóa, rồi ra khỏi phòng. Đi đến chỗ cầu thang, anh nghe thấy tiếng chân đi lên. Anh đi chậm lại, đầu hơi cúi xuống. Người đang đi lên là Yasuko. Có vẻ như chị không nhận ra ngay người trước mặt là Ishigami. Khi đi ngang qua anh, chị đứng sững lại. Dù không hề ngẩng lên, Ishigami hiểu là chị muốn nói điều gì đó. Ishigami lên tiếng trước khi Yasuko kịp chào. Chào chị. Anh cố hạ thấp giọng và nói đúng ngữ điệu như khi gặp người khác. Anh cũng không định nhìn vào mắt chị mà vẫn giữ nguyên nhịp chân. Anh lặng lẽ xuống cầu thang. Không biết có điều tra viên nào theo dõi quanh đây không, nhưng một trong những lời dặn dò của Ishigami với Yasuko là dù có gặp nhau cũng phải cư xử như hàng xóm bình thường. Như chợt nhớ ra điều đó, Yasuko khẽ đáp chào lại rồi lặng lặng đi lên gác. Ishigami đi tới bốt điện thoại mọi khi. Anh nhấc ống nghe lên, đút thẻ vào máy. Cách đó khoảng 30 mét là một cửa hàng tạp hóa. Một người đàn ông có vẻ như là chủ đang dọn hàng. Ngoài ông ta, không thấy có ai xung quanh. Vâng, tôi đây. Giọng Yasuko trả lời ngay lập tức. Chị nói như thể đã biết người gọi là Ishigami. Tự nhiên Ishigami cảm thấy vui. Tôi, Ishigami đây. Không có gì bất thường chứ. À, điều tra viên có đến cửa hàng. Quán mỹ nhân à? Vâng, vẫn là anh điều tra viên hôm nọ. Anh ta hỏi gì? Anh ta hỏi là Togashi có đến quán mỹ nhân không? Chị trả lời sao? Tất nhiên là tôi nói không. Anh ta bảo có thể Togashi có đến lúc tôi không có ở cửa hàng. Xong anh ta đi vào bên trong, đưa cho chủ quán xem ảnh của Togashi và hỏi Togashi có đến không? Chủ quán trả lời là không đến. Anh điều tra viên đó đang nghi ngờ tôi. Việc chị bị nghi ngờ là đúng như tính toán. Chị không phải sợ gì cả. Điều tra viên chỉ hỏi vậy thôi à? Anh ta còn hỏi nơi tôi làm việc trước đây nữa. Tôi trả lời là quán bar ở Kinshicho. Anh ta hỏi tôi giờ còn đến đó không? Hay có liên lạc với ai ở đó không? Tôi trả lời là không, đúng như anh dặn. Xong, tôi hỏi là sao anh ta lại hỏi tôi chuyện đó. Anh ta bảo, gần đây Togashi có đến đó. À, ra vậy. Ishigami gật gù, tai vẫn áp chặt vào điện thoại. Togashi đã đến cửa hàng đó để dò hỏi về chị. Có vẻ thế. Hình như anh ta biết quán mỹ nhân cũng là từ đấy. Anh điều tra viên nói là Togashi đang đi tìm tôi, nên không có chuyện hắn không đến quán mỹ nhân. Tôi bảo là dẫu vậy thì tôi cũng chỉ có thể trả lời là không thấy anh ta đến. Vậy thôi. Ishigami nhớ lại viên cảnh sát tên là Kusanagi. Anh ta trông có vẻ là người dễ chịu. Cách nói chuyện cũng nhẹ nhàng, không có gì là cửa quyền. Tuy nhiên, anh ta thuộc đội điều tra số 1, nghĩa là anh ta rất giỏi trong việc thu thập thông tin. Anh ta không phải kiểu người khiến đối phương khiếp sợ để phải khai ra, mà thuộc kiểu khai thác sự thật một cách kín đáo. Cũng cần phải chú ý tới khả năng quan sát của anh ta lúc nhìn thấy phong bì có chữ Đại học Tê Tô hôm nọ. Chị còn bị hỏi gì nữa không? Tôi chỉ bị hỏi vậy thôi. Nhưng còn Misato... Ishigami nắm chặt điện thoại. Điều tra viên đến gặp Misato nữa à? Vâng, tôi vừa nghe cháu nói lại. Ngay lúc cháu vừa ra khỏi cổng trường thì gặp họ. Tôi nghĩ vẫn là hai người đã đến nhà tôi. Misato có đó không? Vâng, tôi sẽ chuyển máy cho cháu. Chắc Misato đang ngồi ngay bên cạnh, nên có tiếng cô bé trả lời ngay. Điều tra viên hỏi cháu những gì? Họ đưa ảnh của ông kia ra và hỏi có đến nhà cháu không? Ông kia là Togashi. Cháu trả lời là không chứ? Vâng. Họ còn hỏi gì không? Họ hỏi về chuyện đi xem phim. Họ hỏi cháu là có đúng đi xem phim ngày mùng 10 không? Chẳng may cháu nhớ nhầm thì sao? Cháu trả lời đúng là ngày mùng 10. Thế họ bảo sao? Họ hỏi cháu có kể hay nhắn tin cho ai về chuyện đi xem phim không? Cháu trả lời thế nào? Cháu bảo không nhắn tin, nhưng có kể với bạn. Họ bảo cháu cho tên người bạn đó. Cháu có cho không? Cháu chỉ cho tên của Mika thôi. Hôm 12, cháu kể cho bạn Mika ấy về chuyện đi xem phim đúng không? Vâng. Chú hiểu rồi. Tốt rồi. Điều tra viên còn hỏi thêm điều gì không? Cũng không có gì quan trọng đâu ạ. Chỉ là đi học có vui không? Tập cầu lông có vất vả không? Không biết sao chú điều tra viên đó lại biết cháu tập cầu lông nhỉ? Lúc ấy cháu không cầm vợt theo mà. Ishigami đoán có lẽ tay điều tra viên đã nhìn thấy vợt trong nhà của Yasuko. Đúng là không thể coi thường khả năng quan sát của anh ta. Sao hả anh? Tiếng của Yasuko trên điện thoại. Không sao. Ishigami nói dõng dạc, mục đích là để Yasuko yên tâm. Mọi chuyện đang đúng như tôi dự tính. Có lẽ điều tra viên sẽ còn đến nữa. Chị cứ làm như lời tôi dặn. Mọi việc sẽ ổn. Cảm ơn anh. Tôi chỉ trông cậy vào mỗi anh Ishigami thôi. Chị hãy cố gắng. Chỉ còn vất vả thêm chút nữa thôi. Thôi, xin phép. Hẹn chị ngày mai. Ishigami dập máy, lấy lại thẻ điện thoại. Anh cảm thấy hơi hối hận vì câu nói cuối cùng của mình. Vất vả thêm chút nữa. Thật là vô trách nhiệm. Chút nữa là bao lâu? Anh không nên nói những điều không thể xác định được như vậy. Nhưng, dù mọi việc vẫn đang tiến triển đúng như dự đoán, việc cảnh sát phát hiện ra Togashi đi tìm Yasuko chỉ là vấn đề thời gian, nên cần phải có chứng cứ ngoại phạm. Chứng cứ ngoại phạm ấy sẽ khiến cảnh sát nghi ngờ, cũng là điều nằm trong dự tính của anh. Việc điều tra viên tới hỏi Misato cũng là điều Ishigami đã tính trước. Có lẽ mấy tay điều tra viên cho rằng hỏi cô con gái sẽ dễ dàng và nhanh chóng lật tẩy được chứng cứ ngoại phạm hơn. Anh đoán trước được điều này nên đã chuẩn bị những phương án cần thiết. Tuy nhiên, vẫn nên kiểm tra lại xem có sơ suất nào không. Ishigami cứ nghĩ như vậy trên suốt đường về nhà. Khi về đến nhà, anh thấy có một người đàn ông đang đứng trước cửa phòng mình. Anh ta mặc một chiếc áo khoác mỏng màu đen, dáng người cao. Có vẻ như nghe thấy tiếng chân của Ishigami, nên người đàn ông ngoảnh lại. Đầu tiên, Ishigami nghĩ đó là điều tra viên. Nhưng ngay lập tức, anh nhận ra là không phải. Đôi giày của anh ta bóng đẹp như mới. Khi Ishigami cảnh giác tiến lại gần, thì người đàn ông lên tiếng. Ishigami à? Ishigami ngẩng lên nhìn người đàn ông. Anh ta đang mỉm cười. Ishigami đã từng nhìn thấy nụ cười này. Ishigami hít thở thật nhanh, mắt mở to. Yugawa Manabu. Ký ức của hơn 20 năm về trước bỗng nhiên sống lại. Như mọi khi, lớp học hôm đó vắng tanh. Phòng học này có thể chứa được hơn 100 người, nhưng hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có chừng 20 học sinh. Phần lớn những sinh viên này đều ngồi ở phía dưới để có thể về ngay sau khi điểm danh, hoặc có thể tự do làm việc riêng. Có rất ít sinh viên muốn theo ngành toán, thậm chí có thể nói là chẳng có ai ngoài Ishigami. giờ học mà phải ngồi nghe về bối cảnh lịch sử của vật lý học ứng dụng như thế này, thì chẳng có gì là hấp dẫn sinh viên. Ishigami cũng không mấy hứng thú với giờ học này. Tuy nhiên hôm đó, theo thói quen, anh vẫn ngồi ở hàng thứ hai phía bên phải. Giờ học nào anh cũng ngồi chỗ đó hoặc gần đó. Lý do anh không ngồi ở giữa vì muốn nghe giảng cho rõ ràng. Anh biết, ngay cả những giáo sư dù giỏi đến mấy cũng không phải bao giờ cũng nói những điều chính xác. Thường thì chỉ có mình anh ngồi chỗ đó, nhưng thật lạ là hôm nay lại có người ngồi ngay sau anh. Tuy nhiên, anh cũng không lấy làm bận tâm. Trong khi chờ thầy giáo đến, anh còn có việc phải làm. Anh lấy vở ra và chăm chú giải toán. Cậu cũng là tín đồ của Erdos à? Ban đầu Ishigami không nhận ra giọng nói đó hướng về phía mình. Nhưng sau đó, do tò mò vì có người nhắc đến tên của Erdos, nên anh muốn ngẩng lên xem thế nào. Anh ngoảnh đầu lại. Một cậu sinh viên tóc dài đến vai, mặc áo khoác để phanh ngực, hai tay đang chống cằm. Trên cổ cậu ta đeo sợi dây chuyền màu vàng. Thỉnh thoảng Ishigami có nhìn thấy mặt cậu ta. Anh còn biết cậu ta muốn theo ngành vật lý nữa. Trong lúc Ishigami còn đang nghĩ có phải cậu ta gọi mình hay không, thì anh chàng tóc dài lên tiếng, hai tay vẫn chống cằm. Chỉ giấy và bút chì thôi thì hạn chế lắm. À, nhưng dù sao, bản thân việc thử làm này cũng có ý nghĩa rồi. Ishigami ngạc nhiên vì vẫn là giọng nói đó. Cậu biết tôi đang làm gì à? Tôi có thoáng nhìn thấy, tôi không có ý định nhìn trộm đâu. Anh chàng tóc dài chỉ vào bàn của Ishigami. Ishigami quay lại nhìn vỏ của mình. Có rất nhiều công thức trên đó, nhưng tất cả vẫn còn đang tính dở. Anh mới chỉ làm được một phần. Nếu chỉ nhìn qua mà đã biết Ishigami đang giải bài gì, thì chứng tỏ anh ta đã từng giải loại bài này rồi. Cậu từng làm rồi à? Ishigami hỏi. Cuối cùng thì anh chàng tóc dài cũng bỏ tay khỏi cằm, mỉm cười. Tôi là kiểu người không làm những điều không cần thiết, vì tôi có ý định theo ngành vật lý. Tôi chỉ sử dụng các định lý mà các nhà toán học đã tạo ra thôi. Việc chứng minh lại là của các anh. Nhưng cậu lại quan tâm đến cái này. Ishigami cầm quyển vở lên. À, vì nó được chứng minh xong rồi. Biết những thứ đã được chứng minh cũng chẳng hại gì. Anh ta tiếp tục nhìn vào mắt của Ishigami. Bài toán bốn màu đã được chứng minh. Tất cả các loại bản đồ đều có thể được vẽ bằng bốn màu. Không phải tất cả. Ừ, với điều kiện là mặt phẳng hoặc trên mặt cầu. Đây là một trong những bài toán nổi tiếng nhất của ngành toán học. Năm 1879, nhà toán học người Anh Cayley đã nêu ra bài toán liệu có thể vẽ bất kỳ bản đồ nào trên mặt phẳng hoặc mặt cầu bằng bốn màu hay không. Cách giải là chỉ cần chứng minh có thể vẽ được hoặc đưa ra loại bản đồ không thể vẽ chỉ bằng bốn màu. Thế mà phải mất gần 100 năm mới có người chứng minh được. Hai người đó là Kenneth Appel và Wolfgang Haeken thuộc trường Đại học Illinois, Mỹ. Với sự giúp đỡ của máy vi tính, sau khi xác nhận rằng tất cả các loại bản đồ đều có thể xếp loại thành 150 loại bản đồ cơ bản, hai ông đã chứng minh rằng tất cả các loại bản đồ đều có thể vẽ được bằng bốn màu. Đó là năm 1976. Tôi không nghĩ chứng minh đó là gần đủ, Ishigami nói. Có thể. Vậy nên cậu mới dùng giấy và bút chì thế này. Cách chứng minh đó quá đồ sộ. Con người không thể kiểm chứng lại bằng tay. Chính vì thế, mặc dù đã sử dụng máy tính để chứng minh, nhưng không có cách nào để khẳng định hoàn toàn rằng chứng minh như vậy là đúng hay sai. Nếu kiểm chứng lại, cũng phải dùng đến máy vi tính, thì không còn là toán học nữa rồi. Đúng là tín đồ của Erdos. Anh chàng tóc dài mỉm cười. Paul Erdos là nhà toán học người Hungary. Ông nổi tiếng vì đã đi khắp thế giới, công tác nghiên cứu với các nhà toán học khắp mọi nơi. Ông tin rằng những định lý hay chắc chắn sẽ có cách chứng minh ngắn gọn, tự nhiên và đẹp. Ngay cả bài toán bốn màu kia, mặc dù ông cho rằng Cách chứng minh của April và Haken có lẽ cũng chính xác, nhưng theo ông, cách chứng minh đó chưa đẹp. Anh chàng tóc dài đã nhận ra chính xác bản chất của Ishigami. Anh đúng là tín đồ của Erdos. Hôm kia, tôi có đến chỗ giáo sư để thắc mắc về bài thi phân tích số trị. Anh chàng tóc dài thay đổi đề tài. Đề bài thì cũng không có vấn đề gì, nhưng lời giải không được tao nhã lắm. Đúng như tôi nghĩ, có một lỗi nhỏ ở khâu in ấn. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là có một sinh viên khác cũng đến thắc mắc giống hệt tôi. Nói thật là tôi hơi thất vọng. Tôi cứ nghĩ chỉ mình tôi giải hoàn chỉnh được bài đó. Bài đó thì... Ishigami dừng lại. Đương nhiên giải được, nếu là Ishigami. Giáo sư đã nói thế, đúng là giỏi rồi, còn có người giỏi hơn. Toán học quả là quá sức đối với tôi. Cậu bảo là muốn theo ngành vật lý à? Tôi là Yugawa, rất vui được gặp cậu. Anh ta chìa tay ra, bắt tay với Ishigami. Ishigami đưa tay ra, thầm nghĩ. Một anh chàng không bình thường. Nhưng ngay lập tức, anh cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Anh luôn nghĩ chính mình mới là người bị cho là không bình thường. Ishigami và Yugawa không hẳn là chơi với nhau theo kiểu bạn bè, nhưng mỗi khi gặp nhau, thế nào cũng nói chuyện. Yugawa là người hiểu biết rộng. Ngoài vật lý và toán học, anh còn biết nhiều thứ khác. Yugawa am hiểu cả về văn học và nghệ thuật, những thứ mà trong thâm tâm Ishigami rất coi thường. Ishigami không biết Yugawa am hiểu những thứ đó tới đâu, bởi bản thân anh cũng chẳng có tiêu chuẩn gì để đánh giá. Ngoài ra, không rõ có phải biết Ishigami không quan tâm đến gì khác hay không, mà về sau Yugawa cũng thôi không nhắc đến chuyện gì khác ngoài toán học. Nói vậy, nhưng Yugawa là người bạn đầu tiên mà Ishigami có thể nói chuyện, đồng thời cũng là người duy nhất anh thừa nhận tài năng kể từ khi vào đại học. Sau đó hai người ít gặp nhau hơn. Lý do là một người theo ngành toán, còn một người theo ngành vật lý. Có thể chuyển đổi giữa hai ngành nếu đạt một điểm số nhất định, nhưng cả hai đều không muốn thay đổi. Ishigami cho đó là lựa chọn đúng đắn đối với cả hai. Mỗi người đều chọn cho mình con đường thích hợp. Anh và Yugawa đều có tham vọng xây dựng mọi thứ trên thế giới này bằng những học thuyết, nhưng lại chọn cách thức hoàn toàn trái ngược nhau. Để đạt được mục đích, Ishigami dùng từng viên gạch là những công thức toán học. Còn Yugawa lại bắt đầu từ việc quan sát, phát hiện ra vấn đề và giải quyết vấn đề. Ishigami thích sự mô phỏng, trong khi Yugawa lại thích thử nghiệm. Tuy ít gặp nhau, nhưng thỉnh thoảng Ishigami vẫn nghe về Yugawa. Học kỳ cuối năm thứ hai khóa học thạc sĩ, anh có nghe một công ty của Mỹ tới mua phát minh bánh xe từ trường của Yugawa. Ishigami vô cùng khâm phục. Học xong thạc sĩ, Ishigami không biết Yugawa làm gì, bởi bản thân anh đã rời trường đại học. Họ đã không gặp nhau trong suốt hơn 20 năm. Ồ, vẫn chẳng có gì thay đổi. Yugawa thốt lên khi nhìn thấy giá sách lúc bước vào nhà. Cái gì không thay đổi cơ? Anh vẫn miệt mài với toán. Có lẽ, ngay cả những người nghiên cứu toán ở chỗ tôi cũng không ai có nhiều tài liệu thế này đâu. Ishigami không nói gì. Trên giá sách của anh không chỉ có những cuốn sách về toán học, mà còn rất nhiều tập tư liệu của các buổi hội thảo ở nhiều nước khác nhau. Phần lớn thông tin anh lấy từ trên mạng. Anh tự hào rằng mình am hiểu ngành toán học hiện đại hơn bất kỳ nhà nghiên cứu nửa mùa nào trên thế giới. Cứ ngồi xuống đi đã, tôi sẽ đi pha cà phê. Cà phê cũng được, nhưng tôi có mang cái này tới. Yugawa rút từ trong túi giấy ra một cái hộp, một loại rượu Nhật nổi tiếng. Gì thế? Anh không phải khách khí thế đâu. Thì lâu lắm mới gặp nhau, chẳng lẽ lại đến tay không? Cảm ơn anh, để tôi gọi sushi nhé. Chắc anh cũng chưa ăn tối. Ồ, đừng khách sáo thế. Tôi cũng chưa ăn mà. Ishigami nhấc máy điện thoại và mở tập giấy quảng cáo anh hay dùng mỗi khi đặt đồ ăn qua điện thoại. Khi nhìn danh sách món ăn ở cửa hàng sushi, anh hơi phân vân. Loại anh hay gọi là sushi tổng hợp cỡ thường. Anh gọi tới cửa hàng đặt một đĩa sushi tổng hợp cỡ to và sashimi. Nhân viên điện thoại có vẻ hơi ngạc nhiên. Có lẽ phải mấy năm rồi, ngôi nhà này mới có khách đến chơi. Ishigami thầm nghĩ. Thật ngạc nhiên vì Yugawa lại đến đây. Ishigami nói khi ngồi vào bàn. Tôi tình cờ nghe về cậu qua người quen, nên bỗng thấy nhớ lại ngày xưa. Người quen? Có người như vậy sao? Ừ, nghe có vẻ hơi lạ nhỉ. Yugawa đưa tay lên gãi mũi, ra vẻ khó giải thích. À, điều tra viên của sở cảnh sát đã đến đây đúng không? Một người tên là Kusanagi ấy. Điều tra viên? Ishigami giật mình. Tuy nhiên, anh cẩn thận để điều đó không biểu lộ ra mặt. Anh nhìn lại gương mặt của người bạn học ngày xưa. Không rõ hiện nay anh ta đã biết những gì. Cậu điều tra viên đó học cùng khóa với chúng ta. Điều Yugawa vừa nói là điều mà Ishigami không ngờ tới. Ở cùng khóa? Cậu ấy ở câu lạc bộ cầu lông. Cậu ấy cũng học ở Đại học Tây Tô, nhưng bên xã hội. À, vậy à? Đám mây bất an đang lan tỏa trong lòng Ishigami nhanh chóng biến mất. Hôm đến nhà tôi, anh ta cứ nhìn mãi cái bì thư gửi cho tôi. Hóa ra vì thế mà anh ta có vẻ quan tâm tới dòng chữ Đại học Tây Tô trên bì thư. Lúc đấy anh ta nói luôn với tôi là cũng học ở Đại học Tây Tô thì có phải là tiện không? À, với cậu ấy, những sinh viên tốt nghiệp ngành tự nhiên ở Tây Tô chẳng là gì cả. Cậu ấy nghĩ đó là một loại người khác. Ishigami gật đầu. Giống nhau cả thôi. Anh cũng thấy hơi lạ khi nghĩ tới việc một người học cùng khóa, cùng trường với mình, giờ lại đang là điều tra viên. Tôi nghe Kusanagi nói giờ cậu dạy toán ở một trường cấp 3. Yugawa nhìn thẳng vào mặt của Ishigami. Ở một trường gần đây. Tôi cũng nghe nói thế. Chắc cậu làm ở trường đại học hả? Ừ, phòng nghiên cứu số 13. Yugawa nói với vẻ thản nhiên. Qua cách nói đó, Ishigami hiểu rằng Yugawa không đóng kịch, mà có lẽ thật sự anh cũng chẳng lấy gì làm tự hào. Cậu là giáo sư à? Không, tôi còn đang lòng đong lắm. Trên tôi còn ối người. Yugawa bình thản trả lời. Tôi cứ nghĩ cậu đã có nghiên cứu về bánh răng từ trường kia, thì chắc giờ cũng phải là giáo sư rồi. Yugawa cười, đưa tay lên xoa mặt. Chỉ có cậu là còn nhớ tới cái tên đó. Cuối cùng thì nó chẳng được đem ứng dụng. Giờ nó chỉ là những lý luận trên giấy thôi. Yugawa mở nắp chai rượu. Ishigami đứng dậy, lấy hai cái cốc ở trên giá. Tôi thì nghĩ chính cậu mới là người làm giáo sư ở trường đại học nào đó và đang chiến đấu với giả thiết Rayman chứ. Yugawa nói. Thế rốt cuộc là có chuyện gì với Durama Ishigami đấy? Hay là cậu vẫn trung thành với Erdos, ca ngợi những nhà toán học lang thang này đầy mài đó? Không phải vậy đâu. Ishigami khẽ thở dài. Thôi, chúng ta cứ làm một chén đã. Có vẻ Yugawa không muốn hỏi kỹ thêm. Anh rót rượu vào cốc. Đương nhiên, Ishigami muốn dành cả đời mình cho toán học. Sau khi học xong thạc sĩ, cũng giống như Yugawa, anh quyết tâm ở lại trường để học tiếp lên tiến sĩ. Nhưng điều đó đã không trở thành hiện thực, do anh phải chăm sóc bố mẹ. Bố mẹ anh đều đã có tuổi và đều mang bệnh. Anh không thể kiếm đủ tiền cho bố mẹ, dù vừa đi học, vừa đi làm thêm. Đúng lúc ấy, anh được giáo sư giới thiệu cho một trường đại học mới đang thành lập, đang cần tìm trợ lý. Anh nhận lời vì trường đó cách nhà anh không xa, và nghĩ rằng làm ở đó thì vẫn có thể tiếp tục nghiên cứu toán. Kết quả là việc làm này đã phá hỏng cuộc đời anh. Không thể làm được một việc gì gọi là nghiên cứu tại trường đại học đó. Các giáo sư chỉ nghĩ đến tranh giành quyền lực và giữ chỗ của mình. Họ chẳng hề nghĩ tới việc đào tạo những học giả ưu tú hay thực hiện những nghiên cứu mang tính đột phá. Những báo cáo mà Ishigami nhọc công viết ra mãi mãi chỉ nằm trong ngăn kéo của các giáo sư. Trình độ của sinh viên thì thấp. Thời gian nghiên cứu của Ishigami cũng bị lấy mất do phải hướng dẫn những sinh viên còn chưa hiểu biết hết toán cấp 3. Phải chịu bao nhiêu chuyện như vậy, nhưng tiền lương ở đó lại ít đến mức khiến người ta muốn bỏ làm. Ishigami định xin việc ở một trường đại học khác, nhưng hy vọng của anh khó mà trở thành hiện thực. Rất ít trường đại học có ngành toán. Nếu có, thì cũng chẳng đủ để thuê trợ lý. Khác với ngành kỹ thuật, các doanh nghiệp không tài trợ cho ngành toán. Anh buộc phải chọn con đường khác cho cuộc đời mình. Anh chọn con đường mà tấm bằng sư phạm anh lấy hồi sinh viên sẽ là miếng cơm cho anh. Điều đó đồng nghĩa với việc anh phải từ bỏ con đường trở thành một nhà toán học. Có kể cho Yugawa nghe chuyện này thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Những người buộc phải từ bỏ con đường nghiên cứu hầu hết đều có hoàn cảnh giống nhau. Anh biết mình không phải là trường hợp quá hiếm hoi. Sushi và sashimi đã được mang đến. Hai người ăn và tiếp tục uống rượu. Rượu Yugawa mang tới đã hết, nên Ishigami lấy thêm rượu whisky ra. Anh ít khi uống rượu, nhưng mỗi lần giải xong một bài toán khó, anh thích nhấm nháp một chút để thư thái đầu óc. Câu chuyện giữa hai người không hẳn là sôi nổi, nhưng vừa ôn lại những kỷ niệm thời sinh viên, vừa nói chuyện về toán, quả thật là rất thú vị. Ishigami cảm thấy anh đánh mất những khoảng thời gian vui vẻ như thế này từ rất lâu rồi. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh có thể nói chuyện vui vẻ như vậy kể từ khi rời trường đại học. Ishigami nhìn Yugawa và nghĩ. Ngoại trừ người đàn ông này, chắc chắn không ai hiểu mình và không có ai để mình có thể thừa nhận ngang tầm với mình. À, tôi suýt nữa quên một chuyện quan trọng. Yugawa bất ngờ nói, rồi lấy từ trong túi giấy ra một cái phong bì khổ to màu nâu, đặt trước mặt của Ishigami. Ờ, gì vậy? Thì cậu cứ xem bên trong đi. Yugawa cười. Bên trong là mấy tờ giấy A4 chuyên dùng để viết báo cáo, ghi đầy công thức toán. Thoáng nhìn vào tờ giấy thứ nhất, Ishigami đã hiểu đó là gì. Phản biện lại giả thiết Rayman. Vừa mới nhìn mà cậu đã biết à? Giả thiết Rayman được cho là bài toán khó nhất hiện nay. Dù chỉ cần chứng minh được giả thiết của nhà toán học Rayman là đúng thôi, nhưng vẫn chưa có ai làm được việc đó. Nội dung báo cáo Yugawa mang đến là một nghiên cứu chứng minh giả thiết Rayman sai. Ishigami biết trên thế giới này có những học giả đang cố gắng chứng minh điều đó, nhưng tất nhiên là chưa ai thành công. Tôi photo lại của một giáo sư bên ngành toán. Bài này chưa được công bố đâu. Mặc dù chưa chứng minh được, nhưng tôi nghĩ là nó đang đi đúng hướng. Nghĩa là giả thiết Rayman sai. Tôi chỉ nói là đi đúng hướng thôi. Nếu giả thiết đó đúng, thì nghĩa là bài báo cáo này vẫn còn có sai sót. Đôi mắt của Yugawa trông như một chú tiểu nghịch ngợm đang kiểm tra lại toàn bộ trò đùa của mình. Ishigami nhìn đôi mắt đó và thẩm đoán được mục đích của Yugawa. Cậu ta đang khiêu khích mình và muốn xem Daruma Ishigami đã suy yếu đến mức nào rồi đây. Cho tôi xem qua nhé. Tôi mang đến để cậu xem mà. Ishigami đọc bài nghiên cứu. Sau đó, anh ra bàn làm việc và bắt tay vào giải bài. Anh đặt bên cạnh một tờ giấy mới, cầm chiếc bút bi trên tay. Đương nhiên là anh biết bài toán P khác NP rồi nhỉ? Yugawa nói với theo Ishigami. Ishigami ngoảnh lại. Một trong những bài toán mà Viện Nghiên cứu Toán học Clay đang treo giải thưởng cho ai chứng minh được việc tự giải một bài toán và việc kiểm tra xem lời giải của người khác, việc nào dễ hơn, hoặc chứng minh việc đó khó ở mức độ nào. Đúng là Daruma Ishigami. Yugawa cười, uống nốt chỗ rượu còn lại trong cốc. Ishigami quay lại bàn làm việc và tiếp tục giải bài. Anh cho rằng toán học cũng giống như hành trình đi tìm kho báu. Đầu tiên, phải xác định xem nên nhằm vào điểm nào. Sau đó, sẽ vạch ra lộ trình để đi tìm lời giải. Theo cách làm này, mình sẽ tập hợp công thức lại để tìm ra dấu vết. Nếu không tìm thấy dấu vết nào thì phải thay đổi lộ trình. Cứ thế, bằng tính trung thực, kiên nhẫn và cả liều lĩnh nữa, mình sẽ tới được kho báu. Nói cách khác, mình sẽ tìm ra được lời giải mà không ai tìm thấy. Nếu sử dụng cách so sánh như trên, thì việc kiểm tra lại cách giải của người khác sẽ chỉ còn là việc đi theo lộ trình của họ. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như vậy. Có những trường hợp họ đi sai đường, vật họ tìm thấy là kho báu giả, nên chứng minh kho báu đó là giả, đôi khi còn khó hơn cả việc đi tìm kho báu thật. Chính vì vậy mới có những bài toán ngớ ngẩn kiểu như P khác NP. Ishigami quên cả thời gian, khao khát chiến đấu, mong muốn tìm tòi và cả lòng tự hào nữa khiến anh trở nên phấn khích. Mắt anh không hề rời khỏi các công thức. Tất cả các tế bào não đều được huy động cho việc vận dụng các công thức toán. Đột nhiên Ishigami đứng dậy. Anh cầm bản báo cáo trên tay và ngoảnh lại phía sau. Yugawa đang co tròn nằm ngủ với chiếc áo khoác trùm lên người. Anh lay vai của Yugawa. Dậy đi, tôi hiểu ra rồi. Yugawa từ từ ngồi dậy, mắt vẫn còn ngái ngủ. Anh lấy tay xoa mặt, ngước nhìn Ishigami. Cậu bảo sao? Tôi hiểu ra rồi. Đáng tiếc là cách chứng minh này có chỗ bị nhầm lẫn. Mặc dù đây là một thử nghiệm rất thú vị, nhưng có lỗi sai cơ bản trong cách sắp xếp các số nguyên tố. Đợi đã, đợi tôi chút đã. Yugawa đưa tay lên trước mặt của Ishigami. Tôi không tài nào hiểu được cách giải thích khó hiểu của cậu với cái đầu mới ngủ dậy như thế này đâu. Không, ngay cả khi tỉnh táo, tôi cũng không hiểu được. Nói trắng ra là tôi đầu hàng với cái gọi là giả thiết Rayman này. Tôi nghĩ cậu sẽ thích nó nên mang tới thôi. Cậu chả bảo đang đi đúng hướng còn gì. Đó là lời giáo sư bên bộ môn toán. Thực ra, phần chứng minh này có lỗi nên nó mới không được công bố. Thế thì việc tôi đã tìm ra được chỗ sai cũng là điều đương nhiên à? Ishigami thất vọng. Không, cậu quá giỏi. Ngay cả những nhà toán học có chút tiếng tăm có lẽ cũng không nhận ra chỗ sai ngay đâu. Giáo sư kia đã nói vậy. Yugawa nhìn đồng hồ trên tay. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ, cậu đã tìm ra lỗi sai. Thật xuất sắc. 6 tiếng. Ishigami nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài đã bắt đầu hửng sáng. Đồng hồ chỉ gần 5 giờ. Cậu vẫn vậy. Thế là tôi yên tâm rồi. Yugawa nói. Daruma Ishigami vẫn còn tráng kiện lắm. Tôi đã nghĩ thế khi nhìn dáng cậu ngồi giải bài. Xin lỗi, tôi quên mất là cậu đang ở đây. Không sao. Cậu nên đi ngủ một chút đi. Hôm nay cậu cũng phải đi dậy, đúng không? Nhưng tôi đang rất phấn chấn, nên khó mà ngủ được. Lâu lắm rồi mới tập trung được như vậy. Cảm ơn cậu. Ishigami chìa tay ra. Đúng là tôi nên đến đây nhỉ? Yugawa cũng chìa tay ra. Ishigami ngủ đến khoảng 7 giờ. Không biết có phải tại mệt mỏi hay bởi cảm giác được thỏa mãn về mặt tinh thần hay không, mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, anh ngủ rất say. Khi tỉnh dậy, anh thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn hẳn mọi khi. Trong lúc Ishigami đang sửa soạn chuẩn bị đi làm, thì Yugawa nói, hàng xóm nhà cậu dậy sớm nhỉ? Hàng xóm? Ban nãy tôi nghe thấy có tiếng người đi ra ngoài, lúc khoảng hơn 6 rưỡi. Có vẻ như Yugawa không ngủ. Ishigami đang nghĩ xem nên nói gì, thì Yugawa tiếp tục. Theo như cậu điều tra viên Kusanagi mà tôi kể với cậu lúc trước, thì hàng xóm nhà cậu đang là nghi can của một vụ án. Thế nên, điều tra viên mới sang cả bên này để dò hỏi. Ishigami vẫn ra vẻ bình thản, khoác áo khoác lên người. Cậu ta kể cho cậu nghe chuyện các vụ án à? Thỉnh thoảng thôi. Đôi khi cậu ta ghé qua chỗ tôi tán chuyện, phàn nàn này nọ, rồi ra về. Không hiểu đó là vụ gì nhỉ? Cậu điều tra viên đó tên là Kusanagi đúng không nhỉ? Cũng không kể cho tôi nghe chi tiết. Nghe nói là vụ một người đàn ông bị giết. Người đàn ông đó là chồng trước của hàng xóm nhà cậu. Vậy à? Ishigami vẫn không bộc lộ cảm xúc gì. Cậu có quan hệ gì với chị hàng xóm đó không? Yugawa hỏi. Ishigami suy nghĩ trong giây lát. Xét từ giọng điệu của Yugawa thì có vẻ Yugawa không có ý gì sâu xa khi hỏi như vậy. Mình có thể trả lời cho qua chuyện. Nhưng Ishigami chú ý tới việc Yugawa và tay điều tra viên kia có mối quan hệ mật thiết. Chắc Yugawa sẽ kể cho Kusanagi về buổi gặp gỡ hôm nay. Xét đến yếu tố đó, nên Ishigami nghĩ mình phải trả lời ngay tại đây. Quan hệ thì không, nhưng thỉnh thoảng tôi có tới cửa hàng cơm hộp nơi chị Hanaoka ấy làm việc. Tôi quên mất, chưa nói điều này với Kusanagi. Quán cơm hộp à? Yugawa gật đầu. Không phải tôi đến mua cơm hộp vì cô hàng xóm làm việc ở đó, mà chẳng qua tình cờ cô ta lại làm việc ở cửa hàng mà tôi hay đến mua. Cửa hàng đó ở ngay gần trường tôi. Vậy à? Dù chỉ quen biết thế thôi, nhưng biết chị ta là nghi can của một vụ án thì cảm giác cũng không được hay lắm nhỉ? Chẳng sao cả, vì chẳng liên quan gì tới tôi. Yugawa không có vẻ gì là nghi ngờ. 7:30, hai người rời khỏi căn hộ. Yugawa không đi ra ga Morishita, là ga gần nhất, mà đi bộ cùng Ishigami đến gần trường cấp 3, nơi mà Ishigami dạy học. Như vậy sẽ ít phải chuyển tàu hơn. Yugawa không nhắc đến vụ án, cũng như đến Hanaoka nữa. Bản nãy, Ishigami còn nghi ngờ rằng Yugawa đến gặp mình là do Kusanagi nhờ dò hỏi tin tức. Nhưng sau đó, anh nghĩ có lẽ tại mình nghĩ quá lên thôi. Chắc Kusanagi chẳng có lý do gì phải dùng đến cách đó để mà điều tra về Ishigami. Thật là một con đường đi làm thú vị. Yugawa nói như vậy trong lúc xuống dưới cầu Shinohashi, bắt đầu giả bộ men theo bờ sông Sumida. Có lẽ do anh nhìn thấy chỗ ở của những người vô gia cư. Người đàn ông với mái tóc điểm bạc buộc túm sau gáy đang phơi quần áo. Tiếp đến là người mà Ishigami đặt tên là ông vỏ hộp, đang ngồi ép vỏ hộp như mọi khi. Lúc nào cũng một cảnh tượng như thế này, Ishigami nói. Suốt cả tháng nay chẳng có gì thay đổi cả. Họ sống chính xác như đồng hồ ấy. Con người sẽ trở nên như vậy khi được giải phóng khỏi cái đồng hồ. Tôi cũng cảm thấy thế. Hai người đi lên cầu thang chỗ cầu Kiyobashi. Ngay cạnh đó là một tòa nhà văn phòng. Nhìn bóng hai người in trên cánh cửa tầng 1, Ishigami khẽ lắc đầu. Trông anh vẫn trẻ nhỉ? Khác hẳn với tôi. Đầu anh vẫn còn bao nhiêu là tóc? Không, thế này là đã rụng nhiều rồi đấy. Với cả đầu óc tôi cũng chậm chạp đi nhiều. Anh còn mong gì hơn nữa chứ? Ishigami đùa, cảm thấy hơi căng thẳng. Cứ như thế này, có lẽ Yugawa sẽ đến tận quán mỹ nhân mất. Anh cảm thấy hơi lo, vì có thể nhà vật lý vốn luôn xuất sắc nhìn thấu bản chất sự việc này sẽ nhận ra điều gì đó trong mối quan hệ giữa anh và Hanaoka Yasuko. Ngoài ra, nhìn thấy Ishigami và một người đàn ông lạ mặt đến quán, không chắc là Yasuko sẽ không tỏ ra bối rối. Khi nhìn thấy tấm biển của quán cơm hộp, Ishigami nói: "Kia là quán cơm hộp mà tôi kể ban nãy. Quán Mỹ Nhân à? Ha, tên hay nhỉ. Hôm nay tôi cũng đến đó mua cơm hộp." "Vậy à? Thôi, tôi đi đến đây thôi." Yugawa dừng lại. Tuy cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng Ishigami vẫn thầm cảm ơn Yugawa. "Xin lỗi vì không đón tiếp cậu được chu đáo." "Hả, Tôi đã được đón tiếp chu đáo nhất rồi đấy. Yugawa nhỏ mắt. Thế cậu có muốn quay lại trường đại học nghiên cứu không? Ishigami lắc đầu. Những việc có thể làm ở trường đại học thì giờ tôi có thể làm một mình được. Hơn nữa, đến tuổi này rồi, chắc chẳng có trường nào nhận tôi nữa đâu. Làm gì có chuyện đó? Mà thôi, tôi cũng không thúc nữa. Cậu cứ tiếp tục cố gắng nhé. Cậu cũng thế nhá. Rất vui được gặp cậu. Sau khi bắt tay, Ishigami còn nhìn theo cho đến khi Yugawa đi khuất. Không phải là do anh quyến luyến, mà vì anh không muốn bị nhìn thấy đi vào quán mỹ nhân. Sau khi Yugawa đã khuất hẳn, Ishigami quay người lại, dạo bước thật nhanh. Các bạn thân mến, hành trình theo bước chân của Phía sau Nghi can X xin được tạm dừng tại đây. Nếu các bạn yêu thích tác phẩm này, hãy đăng ký kênh và comment ở dưới từng tập truyện để nhận được thông báo khi Vi An đăng tải video mới. Vi An cùng sóng truyện xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ, động viên không ngừng của quý khán thính giả dành cho kênh. Xin chúc các bạn luôn có những trải nghiệm thú vị cùng sóng truyện. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.